Tiên Ma Đồng Tu, chương 671 theo dõi. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái quỷ huyền tông ngăn không được nhóm người này trọn vẹn 27 người chính đạo tinh anh, Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Tôn Nhiêu, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Bách Lý Diên, 9 người này đều là linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ, còn dư lại Dương Thập Cửu, Tề Phi Viễn đợi 18 người cũng đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Cổ lực lượng này, quét ngang một cái vài trăm hơn ngàn người trung đẳng môn phái cũng đã đủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên là một cái người vui sướng, nhưng hắn không ngại đem người nội tâm sau trong bóng tối suy nghĩ, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hôm nay Quỷ Huyền Tông đã xong. Đã từng uy phong đến cực điểm quỷ đạo thủy tổ môn phái, tương hội triệt để hủy diệt tại chính đạo bọn này nhiệt huyết sôi trào đệ tử trẻ tuổi dưới thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất Minh Sơn đang ở trước mắt, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trước mặt tấm bia đá trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia ngơ ngẩn. Có lẽ là trong cơ thể hắn trời sinh huyết mạch quan hệ, có lẽ là hắn những năm này âm thầm tu luyện quỷ đạo dị thuật quan hệ, hắn làm Quỷ Huyền Tông cảm thấy tiếc hận, tâm tình có chút bực bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại U Tĩnh trong sơn động, quỷ nô khoanh chân mà ngồi, Phạn Thiên ngay tại bên cạnh của hắn, trừ lần đó ra, còn có chừng 30 cái mặc hắc y trên quần áo thêu lên tam mục huyết sắc đầu lâu Quỷ Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi. Đây là Quỷ Huyền Tông cuối cùng lực lượng, tổng cộng 37 người, nam nữ đều có, mỗi cái cầm trong tay pháp bảo, biểu lộ kiên nghị, nhưng trong mắt đã có như vậy một tia tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Ảnh Điều hồi báo chính đạo đám kia tinh anh đệ tử tại phía đông 30 dặm chỗ bỗng nhiên dừng lại, đồng thời phái hai vị tinh anh đệ tử lén lén lút lút sau Thất Minh Sơn phương hướng gần. Vừa rồi Phạn Thiên thông qua thầm nghĩ xem xét, 10 năm trước hắn ở đây Đoạn Thiên Nhai thượng bái kiến hai người trẻ tuổi kia, đều là đại sát mới, một cái là Băng Lăng Tiên Tử Vân Khất U, một cái khác là Giả Nha Thiếu Hiệp Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người kia đều là do năm xông vào top 10 mạnh nhất đệ tử, nhất là Vân Khất U, nếu như không phải bỗng nhiên vứt bỏ thi đấu, có khả năng vấn đỉnh đệ nhất danh cũng sớm đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Phạn Thiên bỗng nhiên quỳ gối quỷ nô trước mặt, khàn khàn nói. Trưởng lão, chính đạo Thương Vân Môn những người này, chính là hướng về phía chúng ta tới, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống, tại đây tổ sư chi địa chết trận rơi xuống hoàng tuyền cũng có thể đối mặt quỷ vương tổ sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, mời hạ lệnh A, gocchuyenaudio.com. Còn lại 36 người cùng một chỗ quỳ gối quỷ nô trước mặt, mỗi cái mang hẳn phải chết tín nhiệm, cùng hắn lại tiếp tục tham sống sợ chết, không bằng thống thống khoái khoái tại tổ địa chết trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô nhìn trước mắt những người này, cười khổ lắc đầu, nếu như là ma giáo đến đây công kích đầu hàng có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng, thế nhưng hôm nay chính đạo đệ tử đến, cho dù đầu hàng, chỉ sợ cũng không giúp sự tình. Hắn không nghĩ ra Quỷ Huyền Tông hôm nay đã chán nản đến tận đây, vì cái gì chính đạo Thương Vân Môn loại này cự phái sẽ tìm đến Quỷ Huyền Tông phiền toái. Cái này không hợp lý, một chút cũng không hợp lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ý bảo mọi người đứng dậy, nói. Chúng ta là Quỷ Huyền Tông cuối cùng huyết mạch thân kiêm trách nhiệm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử. Thất Minh Sơn đường hành lang mạng lưới trải rộng, những thứ này chính đạo đệ tử cho dù đánh vào sơn môn, muốn giết quang chúng ta cũng là không thể nào, chỉ cần có một người sống sót Quỷ Huyền Tông sẽ không có diệt vong. Phản Thiên, người này hai cái đệ tử tiếp tục âm thầm quan sát những thứ này chính đạo đệ tử, có bất kỳ tin tức lập tức trở về báo, không được tự tiện hành động. Phản Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã tìm được một đảo che giấu tính phi thường tốt sơn động, cửa động bị cứng rắn đoạn long thạch phong bế, chu vi còn có rất nhiều lục sắc cành lá dây leo, nếu như không cẩn thận tìm kiếm thật đúng là không phát hiện được phiến rậm rạp cành lá dây leo dưới có một cái cửa động. Diệp Tiểu Xuyên nói, nơi đây phải là Quỷ Huyền Tông tổng đàn cửa vào, đóng chặt sơn môn, liền đoạn long thạch cũng buông đến, đây là không chào đón chúng ta a, nếu như đã tìm được chúng ta đây trở về hướng đi đại sư huynh bẩm báo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người cũng không nghĩ tới đương trinh sát có thể đương thuận lợi như vậy, tại người ta trên địa bàn nghênh ngang đi vòng vo đến chưa, còn trực tiếp tìm được người rồi nhà hang ổ cửa chính, kết quả chủ nhân nhà liền cái nhân ảnh đều không có chứng kiến, ý tứ này lại rõ ràng bất qua ác khách đến thăm, chủ nhân đóng cửa không thấy. Vừa muốn ly khai Thất Minh Sơn cùng nhiều binh sĩ tụ hợp, Diệp Tiểu Xuyên thần sắc bỗng nhiên khẽ động, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua bên cạnh phía sau hướng một mảnh loạn thạch chồng chất, sau đó nói khẽ với Vân Khất U nói. Cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đạo hạnh so Diệp Tiểu Xuyên cao hơn, nàng cũng phát hiện không đúng, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hai người nhận thức chuẩn phương hướng, tầng trời thấp tại màu sắc rực rỡ chướng khí trong cấp tốc xuyên thẳng qua, quả nhiên, sau lưng phiến trong đống loạn thạch cũng nhanh chóng thoát ra ba đạo thân ảnh, đúng là đi ra tìm hiểu tình huống Phạn Thiên cùng hai cái Quỷ Huyền Tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Phạn Thiên tu vi không thấp, chính là lúc trước Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh bảy vị chân truyền đệ tử trong vị thứ ba đệ tử, 25 năm trước Quỷ Huyền Tông đại biến lúc hắn vừa vặn ra ngoài rèn luyện, cũng không tại Hắc Thạch Sơn, trốn bởi vậy quá một kiếp. Tại hôm nay Quỷ Huyền Tông, ngoại trừ Quỷ Nô bên ngoài, liền xem hắn đạo hạnh cao, khoảng cách linh tịch cảnh giới cũng chỉ có một đường chi chênh lệch. Hắn đối bên người hai vị đồng bạn nói, các ngươi hai người trở về bẩm báo trưởng lão, ta cùng đi qua nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản sư huynh quá nguy hiểm, này hai người là Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại ở đâu không nguy hiểm, yên tâm, ta có đúng mực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phạn Thiên không chú ý hai vị sư đệ ngăn trở, lặng lẽ thi triển thân pháp đuổi theo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại chướng khí khói độc bên trong. Diệp Tiểu Xuyên một bên tầng trời thấp phi hành, một bên nói khẽ với Vân Khất U nói. Sau lưng có cái đuôi 80 trượng ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U gật đầu nói, ta đi tiêu diệt hắn. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngăn lại Vân Khất U đều muốn giết người cử động nói. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đại sư huynh rốt cuộc muốn như thế nào đối phó Quỷ Huyền Tông người, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng, ta cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào, bắt đầu ta cho rằng đại sư huynh thuận tiện tay muốn tiêu diệt Quỷ Huyền Tông, thế nhưng nếu như muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không cần phải nghênh ngang đi vào Thất Minh Sơn, vụng trộm tiến vào đến, dùng chúng ta đạo hạnh, chỉ sợ Quỷ Huyền Tông người còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị giết sạch, xem ra đại sư huynh không có muốn giết chết ý của bọn hắn, nếu là phái chúng ta tới đây dò đường, chúng ta đây dò đường phải, chỉ cần Quỷ Huyền Tông người không đúng chúng ta động thủ, chúng ta coi như không phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, hơi hơi nhíu cao mày, chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm không chết không thôi ân oán, như thế nào thằng này một điểm không để trong lòng. Từ nhỏ sư môn dạy bảo trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, chẳng lẽ cũng quên. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không muốn động thủ, Vân Khất U cuối cùng là tôn trọng Diệp Tiểu Xuyên ý kiến, hai người tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền trở về nhiều binh sĩ chỗ nơi trú quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến hai người trở về, Tôn Nhiêu đám người đã đi tới, lại không nhìn thấy đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Tôn Nhiêu nói, thế nào, phía trước là Thất Minh Sơn ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên âm bất âm, dương bất dương nói, nếu như không phải Thất Minh Sơn, người hội phái ta đi dò đường, đây là lần thứ nhất, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng, về sau có cái gì nguy hiểm sống, ta cũng không đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.